Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, Rokusiki và Light Return, có cái đó tỷ lệ sống sót nhanh hơn, nhưng thay vì dậy thì hắn trực tiếp truyền tâm đắc sở ngộ vào não. Mua thêm bát môn độn giáp, sau đó địa ngục luyện thể huấn luyện, mà chính hắn cũng luyện tập theo để các nàng có tinh thần. Nói đúng ra thì sử dụng cường độ lớn gấp 10 lần các nàng mà mỗi một phần huấn luyện đều nguy hiểm hết sức. Ví như, cạm bẫy huấn luyện, đó là khu vực đầy dãy bẫy treo bí ẩn thay đổi theo thời gian. Và sẽ cực kỳ nguy hiểm và cách duy nhất để gia tăng khả năng phản ứng bản thân. Isdeth cũng là người xung phong đầu tiên thế nhưng vào giây phút thứ 9 nàng bị một cành cây đánh lén ngã xong. Còn hắn thì điêu luyện hơn. Bịt mắt vượt ải, vượt qua từng kẽ hở nhỏ nhất nhanh nhất có thể, và sau đó hắn cũng bắn pháo hiệu gọi các nữ hầu kích hoạt phòng thủ tự động và dẫn quân đến khu rừng. Khoảng thời gian đó biệt thự nhận công kích không ít và bắt bẫy được mấy cái cách mạng nữ hài. Nam hả, chết, Hoắc Lân để lại mấy chục cỗ phân thân ở lại đối luyện cho từng người còn hắn thì dự định thu thập Aria mẹ con rồi đi tới Tasumi thôn làng bắt lại. Sayo, ở Aria khu quý tộc, các nàng như thường lệ tra tấn người nhà quê, may mắn là không tồn tại thiếu nữ vì hắn để lệnh chiêu thu nữ môn đồng thời gõ một đám quý tộc cho bọn chúng an phận vì thế Aria một nhà chỉ còn. Cách quậy chết đám nam thôi, nói về tính cách của Aria mẹ con hắn cũng không ghét. Vì quá khứ hắn đã từng bị y chang như thế, cái cảm giác tuyệt vọng của những kẻ hưởng quá nhiều quyền lợi thực sự quá kích thích. Mà hắn đem Aria huấn luyện thành mình nô lệ cũng là tra khảo nhân viên vì khả năng của các nàng nên sử dụng với đám quý tộc vì chúng xứng đáng nhận hơn. Là người quê vô tội, tiếng gõ cửa, thì mở cửa là một cô hầu bình thường. Phía sau cô ta là hai mẹ con với mái tóc vàng óng ánh trông rất đẹp. Ngài lại đến à Hoắc Lân đại nhân, mẹ Aria ôn nhu mỉm cười dựa sát vào hắn. Nói thật chứ nàng cùng tên trượng phu vốn là lợi ích thông gia. Mà tên trượng phu là dạng ở rể nên chả quan tâm gì cả giết theo lời hắn. Nhưng đổi lại nàng nhận được mấy món hàng vui hơn. Lũ quý tộc đến từ dị giới. Lũ tham quan cán bộ vạn ác. Từ cái cảm giác ngạo mạc chửi rủa đến khát vọng tự do trả thù lại bị dập tắt trong tuyệt vọng thúc quá thoải mái. Nên dần đối với dân quê nàng cũng mất đi hứng thú. Vì cái cảm giác vừa có hy vọng lại vừa dập tắt nó sảng khoái a. Chưa kể cái cảm giác tuyệt vọng khi thấy người mình yêu nhất cùng con gái trở thành người ta một con sủng vật a. Cái cảm giác này làm đám quý tộc không điên mới là lạ đó. Mà lý do này mà Aria mẹ con khá thân với hắn. Qua mấy đợt khen ngợi Aria đối với vùng quê nữ hài mất cảm giác chả còn ghen tuông đố kỵ gì cả vì hắn phóng thích võ hồn cắn nuốt rồi. Chủ nhân Aria bay tới nhào vô lòng hắn ôm ấp, khả ái nữ hoài với bị nguyền rủa huyết mạch ta, số khổ một cái. Nói cho nè Aria vốn cho là ác thật, nhưng thực sự nàng vô tội chỉ là cái dòng máu gia đình gia truyền từ đám biến thái tổ tông nọ ám xuống dưới. Các nàng bị hưởng lây, nếu không làm thì hội có cảm giác bực nhọc khó chịu đau đầu. Cosmina cũng là lý do ta cứu chứ chuyện khác thì nói giết Cosmina vì họ chả biết mẹ gì tới quá khứ cả. Hãy nhớ Mên là hộ hoa sứ giả, không thích đọc mời đi ngược lại không quan tâm, Mên bao dung khuyết điểm, đủ rồi đến giờ chơi rồi. Rõ à, sau một hồi chơi đùa, hắn kêu các nàng chuyển sang ở gần hắn biệt thự sẵn cho nàng một cái công tác để đem nàng tội lỗi rửa sạch. Tra tấn ác nhân được điểm công đức. Mà lấy cái đó trừ vào điểm tội ác, đến lúc đó hắn phá giải nguyên rùa. Sau đó hắn thuấn di tới Tasumi quê nhà, nơi đó vốn là nơi vốn khá xa đế đô nên kinh tế chả có gì. Nhưng xung quanh là một khoảng đầm ấm ngôi làng đùm bọc lẫn nhau. Trong đó Lê Sayu, Tasumi, Sayo là dạng hai từ tầm 8, 9 tuổi. Cả ba đều có sơ bộ dạng chiến đấu miễn cưỡng đối phó được vài tên đạo tặc. Còn việc nhà thì Sayo làm hết, Hoắc Lân ăn mặc một bộ quần áo cao quý mạo hiểm giả sau đó chầm chầm đi vào ngôi làng. Có khách nhân phát hiện thấy Hoắc Lân, người trong làng vui mừng kêu lên. Tatsumi, ba đứa nhỏ cũng đến xem khách nhân. Chào ngài đến với ngôi làng nhỏ của chúng tôi. Trong đó một cái trung niên Aji tới hòa ái nói. Xin chào, tôi là Hoắc Lân, và tôi cần tìm chỗ ở qua đêm. Hoắc Lân lộ ra một cái nhân sĩ cách chào. Gần bên đó có một cái khách sạn nhỏ. Hy vọng ngài không chê. Ta cầu còn không được đây, cảm ơn. Hoắc Lân vào khách sạn làm bộ đặt xuống hành lý rồi nằm trên giường nghỉ ngơi. Mà núp gần đó có một cô bé tóc nâu khá đáng yên, trên tóc còn điểm một bông hoa. Thật đẹp trai à, vóc người thật đẹp. Sayo hảo cảm lập tức tăng dần. Một phần vì dung mạo, một phần là vì cách cư xử dễ gần gũi của hắn. Em gì đó ơi, nhìn lén người khác là không tốt đâu. Đang nằm, Hoắc Lân bỗng dưng lên tiếng làm Sayo đỏ mặt thất thố. Sau đó nàng chậm chậm đi tới chào hỏi. Em là Sayo, sau này phụ trách dẫn anh tham quan, xin chỉ giáo nàng làm một cái lịch sự lễ phép chào. Gọi anh Vekos được rồi. Bởi đây là dị giới, cách gọi tên rất khác nên tên thuần Việt nàng gọi không được, nên để nàng gọi Vekos cho thuận tiện. Sau một hồi thì Sayo dẫn Hoắc Lân theo ý nghĩ dân làng. Bởi nàng là nơi này đáng yêu nhất mà hiểu rõ về làng nhất. Ban đêm, Vekos đại ca, Sayo bỗng dưng trước ở Hoắc Lân ấp úng nói. Chuyện gì thế? Hoắc Lân lười biếng nở nụ cười nói. Em có thể bán mình cho anh không? Sayo đỏ mặt nói. Cái gì? Hoắc Lân giật mình nói. Em muốn trở thành anh một nữ hầu. Em có thể làm mọi việc nhà, nấu nướng. Tayo không ngừng kể ra giá trị của mình. Thực thì nàng là một mảnh hào tâm. Tự bán mình kiếm lấy tài chính phát triển làng. Sayo muốn trở thành người hầu của ký chủ. Nhận, không nhận hệ thống thông báo. Mà ý nghĩ này làm sao để tay già đời như hắn không biết. Được, anh sẽ mua em với giá 100 đồng vàng. Ngày mai em chính thức thuộc về anh. Hoắc Lân sảng khoái mua nàng nói. Ngu gì không lấy tương lai mỹ nữ cả đấy. Sau đó lựa chọn nhận. Sau đó hắn từ hành trang lấy ra một túi tiền. Em đem cho dân làng. Mà anh không thể cho nhiều hơn. Cho nhiều hơn đạo tặc sẽ tới, thì lúc đó đối với dân làng là trăm hại mà không lợi. Đưa ra cho Sayo, Hoắc Lân xoa đầu nàng nói. Em đi liền. Hưng phấn quá khích lập tức lạng choạng mang theo túi tiền chạy đi. Sáng hôm sau, chúc mừng ký chủ thu nhận được Sayo. Trung thành 100, Sayo hãy biết tự chăm sóc chính mình nha. Tatsumi la lớn, Sayo nếu không khỏe lập tức trở về nhà nha, nơi này vĩnh viễn là nhà của ngươi. Sayo từ nay xin em chiếu cố rồi. Vì thỉnh thoảng anh có công tác rời nhà lâu nên việc nhà giao cho em đấy, Hoắc Lân xoa đầu nàng. Sau đó kế hoạch Loli dưỡng thành bắt đầu sử dụng. Hiện tại hắn chỉ còn ăn chơi chờ chết rồi kêu gọi Nayenda làm theo phe cách mạng thôi. Chủ yếu để tương lai Bachensi, Sewi, Mai, và vợ con của bồ, ăn chơi chịnh gái, hoặc nói dẫn binh lực ra tấn công dị tộc, rồi cướp mỹ nữ về. Red Alert 3 tân binh chủng cứ thế mà xài. Ngược lại chả sợ hết. Lợi nhất là Shinobi binh chủng. Đem đầu lĩnh dị tộc ám sát, chuốc mê mỹ thiếu nữ rồi âm thầm khiêng về. Mà đơn vị spy thì thay thế tên đầu lĩnh đó, sau đó làm bộ cố gắng hết sức rồi đầu hàng khuất nhục. Mà ở các quốc gia bên ngoài thì còn có cả tinh linh tộc. Có mấy đứa bán nô lệ thì hắn chả do dự mua hết về. Tiền hắn dư xài, thì dẫu tinh linh có như thế nào, thì các nàng tất cả đều đáng thương. Tất nhiên hắn cũng dự định tiến công tinh linh tộc chứ. Vì chúng để đáng thương như vậy, người hy sinh để làm đồ chơi thì ra thể thống gì. Cho nên nói không tấn công là không thể. Dần dần Hoắc Lân nắm bắt được đơn vị quân sự lớn hơn. Khiến cho đại thần Onis cũng vì đó mà sợ hãi run cầm cập. Sau đó Hoắc Lân gửi thư đưa yêu cầu là hắn cần Dorothea. Và lão đem nàng đưa cho hắn không chút do dự. Điều này làm Dorothea bất mãn hết sức, vì nàng muốn an ổn làm thí nghiệm thôi. Nhưng sau khi gặp tới Hoác Lân vì nàng kiến tạo vĩ đại phòng thí nghiệm và một thư viện sách đầy những cái kỳ dị khoa học kiến thức làm nàng cháy sáng. Đôi mắt thì lập tức bất mãn bốc khói mà tự động tuyên thệ trung thành. Dorothea là bất tử nghiên cứu nhân tài A. Đề phòng hệ thống có bất trắc làm chúng nữ mất khả năng bất tử thì để Dorothea nghiên cứu. Mà thỉnh thoảng cũng đương đem nàng làm búp bê ôm làm đỏ đỏ mặt phồng má. Viết gấp nên tệ, vì mai ta thi, hắn cung cấp cho nàng các loại kỳ dị sinh học sách. Kỳ dị máy móc làm nàng muốn ngừng mà không được. Di thi, mất ngủ mấy hôm, ăn vào mỹ thực, di thi, tự động xin vĩnh cửu khế ước. Khoa học cuồng nhân không sai. Sang thi viết rõ ràng hơn. Cách chương.